Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, mạng lưới quan hệ. Về tới trong nhà, cùng mẫu thân nói một tiếng, Biên Thụy mang theo Nhan Lam cùng Lý Lão Sư về tới nhà mình tiểu viện. Hai nữ nhân vừa vào sân nhỏ liền bắt đầu bày ra tiểu mã. Biên Thụy thì là bắt đầu thu dọn đồ đạc nấu cơm. Ăn cơm xong, hai nữ nhân cùng cưỡi một cỗ xe hồi trường học lên lớp đi. Biên Thụy thì là theo không gian trong hái được một chút rau quả cái gì. Dùng dao chặt chặt đút gà ngỗng, ngủ một cái tiểu ngủ trưa. Biên Thụy tiếp tục trước đàn, thanh này đàn là cho Chu Chính. Về phần văn thế Trương Định đàn, Biên Thụy bên này mới mở cái đầu. Chuẩn bị đến sang năm xuân hạ dáng vẻ lại đem đàn cho hắn là được rồi. Tiểu thập cửu có ở nhà không? Biên Thụy nghe được tứ bá thanh âm, đứng lên hướng về phía cổng lớn tiếng nói, ta trong sân đâu? Tứ bá sự tình gì? Tứ bá nghe được Biên Thụy trong sân, nhấc chân đi đến, ánh mắt quét một cái sân nhỏ. Tại hai thớt tiểu ngựa lùn trên thân ngừng vài giây đồng hồ đời sau. Đối Biên Thụy nói, tứ bá cảm ơn ngươi. Biên Thụy nháy một cái con mắt, lúc này mới nhớ tới nhất định là thập thất ca sự tình. Thế là cười nói, cùng ta không có quan hệ gì. Là thập thất ca mình phiền nhưng tỉnh ngộ lại. Chờ hắn tỉnh ngộ, heo mẹ đều có thể lên cây. Tiểu thập cửu, tứ bá nơi này thiếu ngươi một phần ân tình, tứ bá cảm động nói. Biên Thụy thật không có lấy chuyện này coi ra gì, mà lại lấy tuổi của hắn cũng sẽ không lý giải hiện tại tứ bá cảm thụ. Trong nhà có một cái hỗn cầu nhi tử, cả ngày không đi chính đạo, tập trung tinh thần loay hoay tứ bá người phụ thân này cho rằng oai môn tà đạo. Đều lớn tuổi như vậy, liền cái gia cũng không có. Ngươi nói cái này làm phụ mẫu có vội hay không? Nhưng là chỉ là lão lưỡng khẩu cấp bách cũng không phải vấn đề a. Có thập thất mình không nóng này có biện pháp nào? Nhìn ngài nói, thập thất ta quay đầu liền tốt, Biên Thụy khách sáo nói. Ban đêm đến tứ bá ra đi, không riêng gì ngươi còn có ngươi cha cũng kêu lên. Chúng ta hảo hảo uống hai chung, ta để ngươi tứ thẩm cho chuẩn bị đồ ăn đi. Đừng nói ngươi có việc, liền xem như thiên đại sự tình ngươi cũng cho ta dừng lại. Hôm nay không đến tứ bá cùng ngươi trở mặt. Tứ bá cười nhìn lấy Biên Thụy. Biên Thụy cười ha ha hai tiếng, kia buổi tối ta liền đi tứ bá ra trộn lẫn một bữa. Nhất định đến, tứ bá đều nói như vậy. Biên Thụy cũng không tốt kiếm cớ. Dù sao ăn một bữa cơm thôi. Tứ bá vui vẻ như vậy mình làm vãn bối bồi ăn một bữa cơm làm sao rồi. Cái kia cũng được, ta lập tức đi thông chi cha ngươi. Tứ bá nói, Biên Thụy nhẹ gật đầu, ngài yên tâm, ta 6 giờ rưỡi nhất định đến. Liên tục cùng Biên Thụy xác định một cái. Tứ bá lúc này mới quay người rời đi. Biên Thụy đem tứ bá đưa đến cổng. Nhìn qua tứ bá bóng lưng mỉm cười lắc đầu. Về tới tiểu viện Tử Tuyến tục làm mình đàn, đến sắc trời tối sầm lại xuống tới, Biên Thụy bắt đầu đem trong nhà đồ vật đều đốt một lần. Sâu Châu cùng hai thớt tiểu ngựa lùn Biên Thụy trực tiếp theo không gian trong giật một đống cỏ xanh. Làm xong lần này lúc này mới hướng tứ bá trong nhà đi đến. Chờ Biên Thụy vào tứ bá ra, phát hiện nhà mình khuê nữ đã bình chân như vại khỉ tại tứ bá ra trên mặt ghế. Trong tay còn bưng lấy một cái quả lê, chính ăn say sưa ngon lành. Cùng khuê nữ cùng chen một cái ghế chính là Trương Tinh Tinh. Chỉ bất quá Trương Tinh Tinh tiểu nha đầu này có chút sợ người lạ. A, các ngươi làm sao tới trước? Tứ thẩm bên này vừa cười vừa nói, ta lúc ra cửa vừa vặn đụng phải các nàng. Ngươi ban đêm đã tới, ta gọi các nàng cùng đi, náo nhiệt một chút. Biên Thụy bên này hướng về phía tứ thẩm cười cười lên tiếng chào hỏi. Đang chuẩn bị cùng tứ thẩm nói hai câu đâu, đột nhiên nhìn thấy thập thất ca đứng tại nhà chính cổng hướng về phía mình vẫy gọi. Xong Tứ Thẩm cáo cái tội. Biên Thụy đi vào nhà chính trong. Tiểu Thập Cửu, ngươi nói ta thứ này là bán đâu? Vẫn là mình giữ lại thưởng thức. Biên Thập Thất thấy Biên Thụy vào phòng, liền há miệng hỏi. Biên Thụy nghe trả lời, chính ngài đồ vật bán hay không hỏi ta? Biên Thập Thất nói, bán đi có chút không nỡ, nhưng là không bán, ta hiện tại hai tay trống trơn làm cái gì dốc vốn a? Mà lại ta còn được đem nhà của ta sửa một cái, nên chỉnh cả một cái, nên tu cũng phải tìm nhân tu. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy nghe được Thập Thất ca nói như vậy, suy nghĩ một chút hỏi, thứ này ngươi giữ lại làm gì? Tăng gia trị, ai biết có một ngày có thể tăng đi lên. Đúng, thứ này đại khái là cái gì giá cả ngươi hỏi không có. Biên Thập Thất nói, ta hỏi đập đi người bên kia, bọn hắn cho ra định giá ước chừng tại 200 vạn tả hữu. Thấp như vậy, Biên Thụy nghe được giá tiền này không khỏi ngây ngẩn cả người. Lấy Biên Thụy ý nghĩ thứ này nói thế nào cũng phải giá trị cái 5-600 vạn. Vô luận nói như thế nào số tuổi tại nơi này bày biện đâu. Biên Thập Thất nói, chính yếu nhất thứ này cũng không phải là quan hầm lò. Nếu như không phải thứ gì làm cũng không tệ lắm, mà lại rất hy hữu đoán chừng 200 vạn đều không có. Bên kia nói nếu như gặp phải người thích hợp, giá tiền này còn có thể tăng vừa tăng. Bất quá đoán chừng rất khó chịu 300 vạn. Chấm ngoặc kép, cái kia tứ bá ý của ngài. Biên Thụy quay đầu hỏi một cái tứ bá. Tứ bá nói, cảm giác của ta là bán, có thể đem phòng ốc của hắn cả nguyên một, còn lại tiền tại huyện thành mua cái cửa hàng, làm chút ít sinh ý, mà lại lập tức cưới vợ. Chương này là cũng muốn tiền. Chấm ngoặc kép. Nghe tứ bá nói liên miên lải nhải kiểu nói này, Biên Thụy cảm thấy thứ này thật đúng là bán tốt. Lập tức Thập Thất ca này chỗ nào đều cần tiền. Tứ bá là lưỡng khẩu cũng không phải ấn tiền giấy máy móc, khẳng định ra chẳng phải nhiều tiền. Được rồi, vẫn là bán đi. Không có chờ Biên Thụy nói cái gì, Biên Thập Thất mình hạ quyết định. Hàn huyên một hồi, phụ thân của Biên Thụy vào sân nhỏ. Sau đó tứ bá kêu gọi cũng vào nhà chính. Thập Thất ca bên này mang theo một điểm khoe khoang, đem đồ vật đem ra để phụ thân của Biên Thụy thưởng thức một chút. Nghe nói là mấy trăm vạn đồ vật, phụ thân của Biên Thụy theo vốn cũng không có dám đụng. Buổi tối đồ ăn còn rất phong phú, có cá có thịt to to nhỏ nhỏ đĩa góp đủ 12 đạo đồ ăn. Cái này tại nông thôn đây chính là đến lớn tràng diện. Nông gia đồ ăn không thể nói tốt, cũng chưa nói tới không tốt. Dù sao đều không có Biên Thụy tay nghề tốt. Tứ Thẩm đồ ăn làm không tệ, mùi thơm vẫn được. Bất quá thức ăn này sắc liền chênh lệch nhiều lắm. Bàn tiệc bên trong tốt nhất hẳn là rượu. Tứ bá bên này hầm tầm 10 năm lão tửu. Mặc dù không bằng Biên Thụy mở máy gian lận rượu, nhưng là đặt ở trong thôn cũng là bỏ cạp đi ị độc một phần. Cũng may một bàn người chưa ai tham rượu, thiên gia đều là tiểu uống một hai chén nhỏ liền không còn uống. Ăn cơm xong, Tứ Thẩm rút lui bàn tiệc cho dâng trà. Tứ bá cùng phụ thân của Biên Thụy lão ca hai mang theo Biên Thụy cùng Biên Thập Thất tiểu ca hai cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tiểu Thập Cửu, nghe nói ngươi thu hai cái đồ đệ, mới phòng chính là cho hai ngươi đồ đệ chuẩn bị, đúng hay không? Tứ bá hỏi. Biên Thụy nhẹ gật đầu, là có chuyện như thế. Tứ bá há miệng nói, ta nói ngươi đừng không vui lòng. Ngài nói, liền xem như không vui lòng, Biên Thụy làm vãn bối cũng phải nghe. Về phần đổi không thay đổi kia là Biên Thụy sự tình, nói hay không kia là trưởng bối sự tình. Ta cảm thấy tay nghề đến lưu tại trong thôn, người cái này vừa thu lại đồ đệ lập tức chính là hai cái ngoại nhân, không thích hợp. Tứ bá nói. Biên Thụy nghe vậy cười cười, kỳ thật ta cái tuổi này thu cái gì đồ đệ a? Lúc bắt đầu ta cũng là không vui, nhưng là người kia thật khó dây dưa. Chỉ cần ta đi Minh Châu liền đến ta cổng ngồi xổm điềm. liên tiếp ngồi xổm hơn mấy tháng, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ta xem xét người này vẫn được, chí ít vẫn có nghị lực. Thế là liền quyết định thu nhìn xem, nếu như là nấu cơm thực tế là không có thiên phú, vậy ta liền đuổi người tốt. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy cũng không nói lời nói thật. Hắn ngay từ đầu đối Hình Lộc rất phản cảm, nhưng là về sau bởi vì Mạc Xanh sự tình lúc này mới đem Hình Lộc lưu lại. Nhưng là lời này cũng không cần kỹ càng cho Tứ Bá nói. Chỉ cần để Tứ Bá biết mình không phải tùy ý thu một ngoại nhân, là đi qua rất tàn khốc, khảo nghiệm. Phụ thân của Biên Thụy lúc này giả mô hình giả thức quát chỉ một chút từ một câu, ngươi tuổi còn nhỏ làm gì hành hạ như thế người. Còn có, liền trình độ của ngươi liền có thể làm người sư à nha. Mình mau còn không có dài đủ đâu. Biên Thụy giờ khóc giờ cười, thầm thì trong miệng một câu, ta đều ba mươi mấy, còn không thể dạy người dạy đồ đệ. Ngươi nói chính là làm đồ ăn. Tứ Bá hỏi, Biên Thụy nói, đúng vậy a, làm đồ ăn cùng quyền thuật, ngài nghĩ sao? Tứ Bá nói, ta còn tưởng rằng ngươi là dạy bọn họ chế đàn đâu. Cái này chế đàn kỳ thật cũng không có gì tươi mới. Hiện tại cả nước chế đàn đang thủ công phường không có 50 cũng có 40. Thứ này bằng thiên phú còn có khổ luyện, không có ngài nghĩ thần bí như vậy. Biên Thụy giải thích nói, ngươi có đúng hay không chuẩn bị thu chế đàn đồ đệ? Tứ Bá đi thẳng vào vấn đề hỏi. Biên Thụy nói, đoán chừng không ai có thể chống đỡ ở ta dày vò. Học tay nghề còn có sợ khổ. Sợ khổ học cái gì tay nghề a? Tứ Bá nghe xem thường nói. Phụ thân của Biên Thụy nghe nói, vẫn là chờ 2 năm đi. Hiện tại hắn chính mình mới làm ra một điểm mặt mày đến. Trước kia lão đạo tổ ở thời điểm, mỗi lần đều huấn hắn không dụng tâm, chế ra đàn không giống cái bộ dáng. Hiện tại chỗ nào có thể dạy người? Biên Thụy nghe hắc hắc vui vẻ 2 tiếng không có nói tiếp. Nếu như là án lấy bình thường sáo lộ đến, Biên Thụy không có 10 năm công phu thật chế không tốt đàn. Nhưng là có không gian, Biên Thụy cái này 30-40 sàng đàn chế ra, cái kia tay nghề đã sớm luyện được. Ngay tại đại gia chính trò chuyện cái này thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến Trương Tinh Tinh phụ thân thanh âm. Thanh Thanh, ba ba, ta ở chỗ này đây. Trương Tinh Tinh gặp một lần phụ thân đến, lập tức mang theo chạy chậm chạy ra sân nhỏ. Phụ thân của Trương Tinh Tinh dìu lấy nữ nhi vào sân nhỏ, bắt đầu cùng Biên Thụy bọn người chào hỏi, chờ người ta hai cha con ra cửa. Tứ Bá tò mò hỏi, người này ta nhìn làm sao như vậy nhìn quen mắt. Phụ thân của Biên Thụy cười nói, người là Lâm Sơn Thôn. Họ Trương, nhớ tới không có. A, nguyên lai là nhà hắn a. Không nghĩ tới đều dài lớn như vậy. Trước kia ta gặp hắn thời điểm vẫn chưa tới người eo đâu. Tứ Bá nhớ lại, vỗ một cái chân nói, ngài biết hắn cha? Biên Thụy hỏi. Tứ Bá nói, làm sao có thể không biết, ta khi còn đi học mà cùng đại bá của hắn là đồng học. Về sau đại bá của hắn tham gia quân ngũ đi, không có 2 năm hy sinh. Đối lời nói thật cái này toàn ra những năm kia thật đúng là nhiều tay nhiều nồi a. Ai? Sau đó Tứ Bá lượt bắt đầu nói về Trương Á Quân ra sự tình. Xem ra Tứ Bá cùng Trương Á Quân bá phụ tình cảm còn rất sâu. Tiểu Sơn Thôn chỉ một điểm này đơn giản, chuyển hai cái ngoặt tử liền có thể nhờ vả chút quan hệ. Người thế hệ trước thì là đem 4 dặm 8 hương sờ gọi là một cái thông thấu. Một mực cho tới hơn 9 giờ, tiểu nha đầu đều ngủ thiếp đi, lúc này mới tản trận. Biên Thụy ôm tiểu nha đầu hồi tiểu viện của mình, vào sân nhỏ thời điểm phát hiện 2 thớt tiểu ngựa lùn, một trái một phải dán thật chặt ngốc nghiu, nhìn dạng như vậy tựa như là dựa sát vào nhau bên người mẫu thân giống như. Đại Hôi cùng tiểu Hoa 2 người cũng ghé vào cùng một chỗ. Duy nhất không gặp chính là tiểu Ly, người ta mèo đều có thể lột, Biên Thụy ra mèo cơ hồ mỗi ngày không thấy bóng dáng. Cái này khiến Biên Thụy không cong im lặng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.